Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 267, Tây Bắc Đảo Tuần Sát Sứ. Đối với có muốn hay không tan mất Thái Bạch huyện lệnh chức vụ vị, Lý Mục trong lòng, kỳ thực cũng không phải là đặc biệt lưu ý. Ở mới tới thế giới này phía sau, vì bảo tồn bản thân, hắn ma xui quỷ khiến địa trở thành huyện lệnh, cũng coi như là đê điều làm người. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã đủ để khinh thường một phương. Vào lúc này, có phải là huyện lệnh, đối với hắn mà nói, cũng không đáng kể. Một cái huyện làm thân phận, cũng không thể cho hắn bao nhiêu bổ trợ. Thế lực khắp nơi cũng sẽ không nguyên do bởi vì cái này quan chức mà đối với hắn sản sinh đặc biệt kiêng kỵ, mà gia nhập giám sát bộ, nếu là có thể thu được nhất định bên trong địa vị lời. Muốn so với một cái huyện lệnh càng để người ngoài kiêng kỵ. Nhưng cũng không thể từ thịnh nhắc lên. Hắn liền lập tức hùng hục địa đáp ứng a, làm người mà, đều là muốn tham lam. Không, là muốn rụt rè một điểm. Lý Mục làm bộ do dự. Tiền tư hậu tưởng, một bộ khó có thể chọn lựa dáng vẻ. Ai biết từ thịnh tính tình, nhưng so với Lý Mục trong tưởng tượng gấp hơn. Nói, người thằng nhóc này, còn suy nghĩ gì? Chỉ cần ngươi đáp ứng lão phu có thể bảo hiểm ngươi, trở thành đế quốc giám sát bộ Tây Bắc đảo tuần sát sứ. Nắm toàn bộ Tây Bắc đảo vũ rừng, dò xét các phái. Lục phẩm tông môn bên dưới, tiên thiên cảnh bên dưới, bất kể là bất luận người nào hoặc là bất kỳ thế lực nào. Chỉ cần làm trái đế quốc luật pháp, người đều có thể tiên trảm hậu tấu. Một bên Lý Cương, nhưng là từ đầu đến cuối, đều yên tĩnh uy nghiêm ngồi, không nói lời nào, bình chân như vậy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lý Mục nghe xong lời này, trong lòng thoáng hút một luồng lương khí, giám sát bộ Tây Bắc đảo tuần sát sứ. Lão già cũng là thật dám nói a, chức vị này, có thể thật có chút đây cao. Đổi một câu càng thêm sáng tỏ thuyết pháp, đó chính là Tây Tần đế quốc Tây Bắc đảo võ lâm muôi bó. Tây Bắc đảo võ lâm minh chủ a, hơn nữa còn là trải qua chính thức nhận định. Cần phải so với trên địa cầu trong tiểu thuyết võ hiệp động bất động mở đại hội võ lâm tuyển cử đi. Gia minh chủ muốn thứ thiệt nhiều hơn nhiều. Lý Mục nghe đến đó, đã hữu tâm đáp ứng rồi. Từ thịnh sợ Lý Mục không đáp ứng, lại tiếp tục nói, hơn nữa, tiến nhập giám sát bộ phía sau. Chỗ tốt càng là nhiều đến ngươi không tưởng tượng nổi. Lấy tiểu tử ngươi tự bênh gây sự tính cách, ngày sau rất nhiều phiền toái nhỏ cũng có thể không cần lo lắng. Mà mỗi tháng ngươi là có thể lĩnh đến cùng thân phận địa vị tương xứng cách xù bổng lộc. Càng có công lao cùng cống hiến to nhỏ, cũng có thể từ giám sát bộ tổng đà bên trong hối đoái công pháp tu luyện cùng tài nguyên. Giám sát bộ ở toàn bộ đế quốc con đường lưới, tin tức lưới, ngươi cũng có thể tìm đọc thuyên truyền. Đế quốc luật pháp không thể bắt ngươi, chỉ có giám sát bộ cùng giải quyết hoàng thất mới năng động ngươi. Ngày sau tiến vào thần tông quan sơn mục tràng cũng không phải là không thể. Lý Mục nghe được tâm hoa phẫn nộ phóng, này căn bắp đùi xác thực hết sức thô, có thể đáng giá ôm một cái. Nhiều chỗ tốt như vậy, bất kể là đãi ngộ vẫn là địa vị, hiển nhiên là muốn so với thuần lĩnh bổng lộc huyện lệnh muốn tốt rất nhiều. Trên thần châu đại lục, bất kể là ba đại đế quốc, vẫn là đại thảo nguyên, cực nam nơi, hình thức thuận tiện cái từ này, phi thường trọng yếu, sư xuất hữu danh mới được tán thành, như là Lý Mưu, trước giết từ giám sát, lại tổn thương lộc lê tử, nhưng thật ra là coi trời bằng vung làm việc. Như không phải thực lực của hắn tăng trưởng đầy đủ nhanh, chỉ sợ là đã sớm chết rồi một vạn lần. Mà tức đã là như thế, giám sát bộ cũng phái từ thịnh đến, như không phải từ lão gia tử chơi một tay chiêu an, phòng trừng Lý Mục cũng được như là đánh quái qua cửa như thế. Không ngừng đối phó giám sát bộ tổng bộ phái tới cao thủ. Đến cuối cùng, liền thần tông người đưa tới. Cũng không phải là không thể, Lý Mục không phải rất sợ, nhưng cũng sẽ khá là phiền toái. Chỉ là, gia nhập giám sát bộ phía sau, nếu là muốn ly khai Thái Bạch huyện, Lý Mục rồi lại là không muốn. Bởi vì hắn ở Thái Bạch huyện thành cao nhất nguyên huyện nha địa chỉ nơi bố trí trận pháp. Nuôi đã đầy đủ mấy cái tháng, nơi đó địa thế cao, ở vào dãy núi trong đó, linh khí sung túc, sắp bị cải biến thành vì là động thiên phúc địa, cũng là hao tốn một phen tâm tư, so với thành Trường An ngõ đuổi lợn lậu thất viện rơi hoàn cảnh còn hoàn mỹ hơn. Lý Mục là dự định ở đây trường kỳ dừng lại đi xuống. Cuối cùng, Lý Mục cùng Từ Thịnh bàn xong xuôi. Lý Mục đáp ứng gia nhập giám sát bộ. Thế nhưng, không biết ly khai Thái Bạch huyện, Tây Bắc đảo tuần sát xứ biệt thự, từ chính hắn xây dựng, địa chỉ liền định ở nguyên Thái Bạch huyện nha địa chỉ. Mà Thái Bạch huyện nha thì lại muốn ở trong thành mặt khác chọn chỉ trung kiến. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ đều là quyền lợi, Lý Mục cũng được gánh chịu một ít nghĩa vụ. Nhất định phải hoàn thành giám sát bộ tổng bộ cắt cử xuống nhiệm vụ. Đại đa số là tập nã một ít cùng hung cực ác võ lâm ác đồ. Cùng với một ít đối với địch quốc gián điệp, vũ nhân chèn ép, đối với Lý Mục tới nói, cái này cũng không áp lực, mà kết luận như vậy, Trường An phủ người thống trị thực sự Lý Cương vẫn chưa phản đối. Lý Mục suy đoán, hẳn là tự mình tiến tới đến phủ nha trước, Lý Cương cùng Từ Thịnh trong đó, đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, đã sớm nói được rồi điều kiện, hoặc là, có thể, hai người kia là thuộc về cùng một cái phe phái thế lực, vì lẽ đó có chung lợi ích. Được rồi, chuyện của ta hoàn thành. Ha ha, phủ tôn đại nhân, còn dư lại, ngươi cùng tiểu tử này nói đi. Từ Thịnh cười ha ha, bệ vệ địa hướng về bên cạnh ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm Lý Mục, càng xem càng là thưởng thức, phá có một loại cha vợ nhìn con rể càng xem càng hài lòng tư thế. Lý Cương khẽ mỉm cười, gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Lý Mục trên người, nói, bản phủ muốn cùng sau lưng ngươi sư môn đối thoại. Lý Mục ngẩn ra. Lập tức ý thức được, Lý Cương dụng ý, đây rõ ràng là ghét bỏ Lý Mục địa vị còn chưa đủ. Vì lẽ đó muốn một cái chân chính có thể nói chuyện. Này cũng từ mặt bên nói rõ, Lý Cương mưu đồ rất lớn a. Lý Mục vẫn luôn hướng ngoại giới thích đặt một cái thuốc lá. Sương mù, gảy, phía sau hắn, nhưng thật ra là có một hết sức cổ xưa lại mạnh mẽ sư môn. Tỷ như phân thân đi ra đoàn Thủy Lưu đại sư huynh. Này cũng đích xác để rất nhiều người hết sức kiêng kỵ. Ở lúc trước, Lý Mục thực lực bất quá thời điểm. Đây là một loại tự vệ phương thức. Bất quá, theo chính hắn thực lực tăng cao. Đã rất lâu chưa từng làm loại chuyện như vậy. Nhưng, Lý Cương khả năng điều tra tương đối nhiều. Cũng tin chắc chuyện này. Hắn muốn cùng cái gọi là sư môn đối thoại. Khả năng duy nhất chính là hắn cho rằng bây giờ có thể chém thiên nhân Lý Mục, còn không cách nào cùng mình nói chuyện ngang hàng, hoặc là đối với mình không có quá lớn trợ giúp, hoặc có lẽ là hắn vốn là cho rằng tóc tím sát thần Trương Bất Lão rất có thể là bị Lý Mục dẫn ra đi phía sau, bị sau lưng sư môn cường giả chém giết. Mà bởi vì nguyên nhân nào đó, Lý Cương cần cùng như vậy một luồng mới xuất hiện thế lực đáng sợ. Làm một ít giao dịch, hoặc là thành lập một ít quan hệ. Này chút, đều là Lý Mục trong nháy mắt này suy đoán. Sau đó, hắn liền cười nói, sư môn của ta, vẫn chưa muốn cùng người ngoài tiếp xúc. Đại nhân có lời gì, chỉ để ý nói với ta liền có thể. Đây chính là ngươi cái này cặn bã nam cho là ta có sư môn. Không phải ta cố ý muốn nói dối ngươi. Lý Cương sắc mặt hờ hững, nói, ngươi có thể đại biểu sư môn. Lý Mục hết sức tự tin gật gật đầu. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì. Lý Cương nghe xong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, một lần nữa dùng một loại ánh mắt trên dưới xem kỹ Lý Mục. Một lát, gật gật đầu, nói, tựa như chém giết một vị hoàng tử. Lý Mục chấn động trong lòng, sát hoàng tử, từ nha môn chi phủ bên trong đi lúc đi ra. Lý Mục trên mặt còn mang theo một tia biểu tình kỳ quái. Đúng là, rất ý tứ một chuyện a. Công tử, có hay không đã tra được màu vàng kia giấu tay người tam tích? Trịnh Tồn Kiếm chờ đợi bên ngoài, ngay lập tức chào đón. Lý Mục lắc lắc đầu. Trịnh Tồn Kiếm kinh sợ, cực kỳ kinh ngạc. Hắn nguyên bản suy đoán Lý Mục lần này hẳn là chiếm được hắn câu trả lời mong muốn. Bởi vì căn cứ Điền Sư gia truyền tới tin tức, Phủ Tôn Đại Nhân cùng Lý Mục công tử hai người ở chính đường bên trong đã mật đàm đầy đủ gần nửa canh giờ. Nghĩ đến là đàm luận được không sai. Bởi vì Phủ Tôn Đại Nhân xưa nay đều không phải là một cái ở nhàn hạ việc trên lãng phí thời gian người. Nhưng Lý Mục đáp án để hắn hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ là Phủ Tôn Đại Nhân cũng không mong muốn? Trịnh Tôn Kiếm dò hỏi. Lý Mục lắc lắc đầu, nói, không phải, dung trời dám bắt đầu dùng, cần thời gian nhất định, vì lẽ đó đại khái ở ngoài sáng ngày mới có cuối cùng tin tức. Trịnh Tôn Kiếm thở phào nhẹ nhõm, đây là mấy ngày nay, Xích Phong Doanh ở ngoài thành động tĩnh, cùng với Mạnh Võ nói một ít ngôn luận, hắn từng được xưng muốn san bằng Lậu Thất Viện rơi. Trịnh Tồn Kiếm lại đưa lên một ít văn đĩa, nói, Xích Phong Doanh từng ba lần nỗ lực đại quân mở vào thành Trường An, thế nhưng bị Phủ Tôn Đại Nhân sai người cho đỡ được. Nhị hoàng tử vì thế còn từng tự mình đi nha môn chi phủ muốn gặp Phủ Tôn Đại Nhân, nhưng bị Phủ Tôn Đại Nhân khéo léo từ chối. Lý Mục tiếp nhận văn đĩa, đại khái vừa nhìn nội dung trong đó, trong lòng hiểu rõ, cùng Lý Cương nói như thế. Lý Cương nguyên văn là, ngươi cho rằng Mạnh Võ thật sự không có cách nào đối phó Lậu Thất Viện rơi sao? Chẳng qua là bởi vì hắn đại quân bị ta sai người ngăn trở ở ngoài thành mà thôi. Bằng không, ba vạn Xích Phong Doanh binh sĩ coi như là một người một ngụm nước bọt cũng ngập ngươi chết bầm. Đây cũng chính là mấy ngày nay tới nay Mạnh Võ cùng hắn Xích Phong Doanh sấm to mưa nhỏ một trong những nguyên nhân. Lý Mục một thân một mình về tới ngõ đuổi lợn, hôm nay ở nha môn chi phủ bên trong nghe được một ít chuyện để hắn phi thường kinh ngạc. Cặn bã nam chi phủ Lý Cương ở cuồn cuộn sóng ngầm trong thành Trường An giống như là một đầu nằm vùng ở ám lưu dưới tiền sử cá sấu lớn như thế. Những người khác không cách nào nhìn thấy này đầu cách xù mặt nạ, cũng rất khó nhận biết được này đầu dưới nước cự thú đáng sợ. Nhưng mà, đợi đến nó hiện ra mặt nước thời điểm, đã định trước sẽ nhấc lên cơn sóng thần. Lý Mục cảm thấy, chính mình hôm nay mới xem như là chân chính biết cái này cặn bã nam chi phủ. Không, hoặc có lẽ là mới xem như là thấy được một điểm điểm cái này cặn bã nam chi phủ dã tâm. Trước đó, bất kể là Trịnh Tôn Kiếm cho tin tức, vẫn là từ những người khác trong miệng nghe được đánh giá, cùng hôm nay Lý Mục tự xem đến so ra, đều quá không giống nhau. Không nghi ngờ chút nào, đây là Lý Mục đi tới vào lúc này phía sau, thật đang cảm thấy kẻ đáng sợ. Cùng Trương Bất Lão như vậy hơi một tí ương ngạnh lấy thế đè người hung hăng không giống nhau. Lý Cương khủng bố, trái lại ở chỗ hắn biết điều. Trầm mặc, vị này chúa tể Trường An phủ hết thảy cự phách. Trong quá khứ quá lâu trong một đoạn thời gian, khiêm tốn giống như là không tồn tại như thế. Cho tới, rất nhiều người đều trong tiềm thức không để mắt đến hắn ở Lậu Thất Viện thông minh. Lý Mục kiểm tra rồi thượng quan Vũ Đình đám người tiến độ tu luyện phía sau. Liền trở về luyện công trong mật thất, bắt đầu tiêu hóa hôm nay lấy được một ít tin tức. Làm mời ứng trước tiền, Từ Thịnh cho Lý Mục một ít tài nguyên tu luyện, đan dược, cùng với mấy bộ công pháp, mà trong đó, nhưng là có Lý Mục cần nhất luyện khí pháp môn. Lý Mục phải nhanh một chút, đem luân hồi đao lại tế luyện đi ra. Đi qua mấy ngày nay cấu tứ, trong lòng hắn đã có một cái hết sức kỳ lạ ý nghĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục